Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Lừa Tình Giám Đốc của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trước lời công kích của Quốc, Duy không kiên nhẫn nổi nữa, bước lên kéo lấy tôi kéo về phía sau của mình. Anh đứng trước mặt của Quốc, hai người dáng người đều cao lớn như nhau. Thế nhưng nếu để ý kỹ, chồng tôi vẫn có khí thế hơn hẳn Quốc. Đừng có hồ đồ làm theo cảm tính. Tôi không muốn cái nhà này phải đảo lộn lên vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của chúng. Trước kia anh cái gì cũng nhường em, từ thành tích học tập cho đến đồ chơi, thậm chí là cả thời gian ngắn ngủi của bố mẹ. Tôi vẫn luôn nhường chú tất cả đấy thôi, nhưng riêng cô ấy thì không bao giờ. Cho nên chú tốt nhất là biết điều, dẹp ngay cái ý đồ vớ vẩn ấy đi. Nghe những lời nói của chồng, tôi có chút khó hiểu, nhưng vì đang trong tình cảnh như thế này nên việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là im miệng. Tôi để mặc cho anh kéo mình đi, nhưng lúc ấy Quốc lại cất giọng nói. Anh hiểu về Phương bao nhiêu, anh biết được cô ấy có nỗi khổ thế nào, biết được cô ấy mỗi ngày lo lắng điều gì sao, biết được lý do cô ấy phải lấy anh là vì cái gì sao? Không, anh làm sao mà biết được cơ chứ. Người như anh ấy sống chỉ quan tâm đến tiền và quyền lực, người bên cạnh khổ sở ra sao anh làm sao mà biết được. Tôi không ngờ Quốc lại nói những lời như vậy. Tôi cũng sợ anh ấy sẽ nói ra hết tất cả, nên không đợi Duy lên tiếng, bản thân liền cất giọng, mắt cũng run rẩy, mang theo ý tứ cầu xin. Anh đừng nói nữa, đây là chuyện của tôi, có thể nào cũng hãy để tôi tự giải quyết. Tôi không bỏ mặc Phương. Sống ở bên cạnh anh ấy, Phương không hề thấy vui vẻ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Phương không thấy mệt mỏi sao? Cuộc sống của Phương đáng lý ra là phải tràn ngập những nụ cười, chứ không phải là thế này. Phương còn nhiều thứ phải làm mà người như anh ấy sẽ không bao giờ cho Phương cảm giác nhẹ nhõm đâu. Ngược lại, sẽ còn khiến cho Phương ngày ngày gặp rắc rối, thậm chí là còn bị người khác tính kế đấy. Tôi hiểu là anh có ý tốt với tôi, nhưng mà tôi mong anh tôn trọng tôi, hãy để tôi tự quyết định mọi chuyện, đừng can thiệp và khuấy đảo nó lên được không? Phương sợ anh ấy đến vậy sao? Hay là Phương thích anh ấy cho nên mới không muốn giỏi sai anh ấy nữa? Trước câu hỏi của Quốc, tôi nghẹn họng không biết phải nói thế nào. Với Duy, tôi quả thật là đã có tình cảm, nhưng tôi biết anh không thích mình, nên từ đầu tới cuối tôi chẳng dám để lộ ra bất cứ một hành động nhỏ nhoi nào cả. Tôi chỉ cần cuộc hôn nhân này kéo dài, đến khi tôi tìm được con trai của tôi, lúc ấy tôi sẽ trả lại cho anh sự tự do, rồi tôi sẽ đi, không hề lưu luyến gì cả. Chỉ là bây giờ đoạn tình cảm ấy lại bị Quốc vạch trần, tôi nên trả lời sao đây? Trả lời là yêu anh à? Liệu anh có khinh thường hay là chán ghét tôi không? Nghĩ tới điều ấy, tôi càng cảm thấy mọi thứ trở nên rối tung. Cố gắng nuốt nước bọt, định lên tiếng đáp lại, thì bất ngờ thấy Duy siết chặt tay. Rồi nhanh như cắt, anh lao đến tặng cho Quốc một cái đấm vào mặt. Cú đấm của anh khá mạnh, cả người Quốc đổ xuống bàn ăn, đĩa mì ý rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Chưa hết, anh còn bước xuống túm lấy cổ áo của Quốc, đôi mắt hẳn lên tia giận dữ, gằn giọng. Tôi nhắc lại cho chú nhớ này, đừng bao giờ có cái suy nghĩ quá phận gì với cô ấy, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Anh không yêu cô ấy thì đừng có làm khổ cô ấy, hãy để cho Phương được vui vẻ được không? Quốc cũng không vừa, anh cười lạnh nói với Duy, một lần nữa anh lại thành công khiến cho Duy nổi giận. Mắt nhìn thấy anh có ý lần nữa muốn đánh Quốc, tôi sợ hãi chạy lại, cầm lấy tay của anh, nghẹn ngào nói. Anh buông tay ra đi, hai người xô xát mạnh như vậy, lát nữa bố mẹ xuống thì mọi chuyện sẽ không hay đâu. Sao? Cô xót nó sao? Tôi không có, tôi chỉ là không muốn tôi là nguyên nhân khiến cho anh em của anh xung đột. Chưa kể mẹ anh mà biết, anh nghĩ là tôi sẽ yên ổn được với mẹ của anh sao? Tôi cố gắng thuyết phục Duy, cũng quay sang Quốc bảo với anh ấy. Còn anh nữa, tôi đã nói là chuyện của tôi tự giải quyết cơ mà. Những gì anh giúp tôi đều ghi nhớ và hứa sẽ trả ơn anh. Anh còn tung hê mọi chuyện lên để làm gì? Quốc thở dài, anh ấy hất tay của Duy ra khỏi người của mình, không hề để ý đến Duy mà vẫn kiên quyết nói với tôi. Tôi không muốn nhìn thấy Phương khổ sở, đau buồn với cái cuộc hôn nhân này. Phương chỉ cần gật đầu, nhất định tôi sẽ làm tất cả để Phương rời khỏi sự ràng buộc của anh ấy. Anh hiểu lầm rồi, người ép anh trai anh cưới là tôi, nên làm gì có chuyện tôi rời bỏ đi dễ dàng như vậy. Phương có thể giấu được anh ấy, nhưng Phương không giấu được tôi đâu. Tôi biết lý do vì sao Phương phải làm như vậy, và tôi hứa tôi sẽ giúp Phương tìm được. Nói tới đoạn đó thì Quốc dừng lại. Tôi hiểu là anh ấy đang nói đến Bin. Tôi sợ hãi, trong lòng lúc này hỗn độn rất nhiều tâm tư. Hai bàn tay vô thức siết chặt. Tôi định nói tiếp, thế nhưng lúc này đột nhiên mẹ chồng tôi xuất hiện ở cầu thang. Bà nhìn một cảnh hỗn độn ba người chúng tôi, đôi mắt sắc lẹm. Trong đầu nổ ầm lên một tiếng. Tôi biết lúc này mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, và đương nhiên là người hứng chịu những lời miệt thị sỉ nhục lại là tôi, chứ không phải là hai người đàn ông này. Và rồi quả nhiên là như thế. Mẹ chồng tôi bước xuống, không nói không rằng, đi lại về phía cửa tôi, tặng cho tôi một cái tát thật mạnh, sau đó nghiến răng. Tôi biết ngay mà, cái loại người như cô còn ở nhà tôi một ngày nào thì nhà tôi đảo lộn ngày đó. Trước kia cô ép thằng Duy lấy cô, tôi đã phải nhắm một mắt mở một mắt để cho cô ở lại. Nhưng bây giờ cô lại dám mồi chài cả thằng Quốc, hại anh em chúng nó đánh nhau vì cô. Cái loại như cô, rốt cuộc là có cha mẹ dạy dỗ không hả? Những lời mẹ chồng tôi nói quá cay nhiệt. Tôi một tay ôm lấy má đau rát, định lên tiếng giải thích, thì Duy đã cất giọng nói trước. Mẹ, đây là chuyện riêng của bọn con, không có hề liên quan gì đến Phương cả. Quốc cũng chen vào. Đúng, con và anh Duy xích mích là việc riêng của con với anh ấy. Phương vô can, mẹ đừng trách mắng anh ấy. Mẹ chồng tôi không để những lời giải thích ấy vào tai. Đối với bà lúc này, tôi giống như một con rắn rết cần phải đập chết, không cho cơ hội ngóc đầu lên được. Bà tức giận nhìn Duy và Quốc quát lớn. Hai anh giỏi lắm rồi, bây giờ lại còn dám cãi lời tôi để đứng ra bênh vực cho cái loại đàn bà không có liêm sỉ này sao? Anh muốn tôi tức điên có phải không? Mẹ, bây giờ muộn rồi, mẹ đi ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, để bố biết được thì sẽ càng không đi đến đâu đâu. Anh cũng sợ bố anh biết sao? Biết sợ mà còn xử sự thế này sao? Tôi cho hai anh ăn học, nuôi hai anh khôn lớn là muốn nhìn thấy hai anh thành công giỏi giang, chứ không phải là đánh nhau rồi tranh giành một con đàn bà mưu mô thủ đoạn. Phương không hề liên quan tới chuyện này. Nãy giờ hai anh nói chuyện tôi đều nghe thấy hết đấy, không sót một từ nào. Đừng có cố mà bao che cho nó. Nói xong những lời ấy, mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi, vẫn là cái ánh mắt chán ghét. Nhà tôi không chứa chấp cái loại người như cô. Tốt nhất là cô cút cho tôi, cút khỏi cuộc hôn nhân này cho con trai tôi. Còn... Tôi ngập ngừng, lúc này thật sự rất muốn giải thích, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, chẳng biết phải giải thích cái gì. Tôi chỉ cảm thấy ông trời quá bất công với mình. Tại sao không thể cho đường đi của tôi dễ dàng hơn một tí? Tại sao không để cho tôi một tháng nữa tôi được gặp con trai của tôi, dù muốn thế nào tôi cũng đồng ý? Tại sao có đến lúc tôi tuyệt vọng và bế tắc thì lại càng nhẫn tâm đạp tôi xuống dưới bùn lầy thế này? Một giọt nước mắt không thể nào chịu nổi nữa, cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má. Lúc đó tôi không biết mình phải làm gì, thì Duy lại đưa tay của mình cầm chặt lấy tay của tôi. Sau đó anh dõng dạc tuyên bố với bố mẹ của mình. Nếu mẹ không muốn Phương ở đây thì ngày mai con với cô ấy sẽ chuyển ra ngoài. Anh muốn làm tôi tức điên thì anh mới hài lòng có phải không hả? Nó rốt cuộc mồi chài anh cái gì mà anh vứt bỏ cái Phương anh, rồi bây giờ anh quay ra đối đầu với bố mẹ. Anh có lớn mà không có khôn hả Duy? Con nói với mẹ rồi, việc của con với Phương anh không hề liên quan đến Phương. Cô ta nói gì với mẹ, tốt nhất là mẹ đừng có tin, rồi đối xử tệ với Phương. Dù Phương có thế nào thì hiện tại cô ấy cũng là vợ của con. Con mong mẹ tốt nhất hãy nên tôn trọng cô ấy. Còn nếu mẹ không tôn trọng được thì con cũng sẽ tính sang cách khác. Đúng là loạn, không ra cái thể thống gì cả. Mẹ chồng tôi tức đến đỏ cả mắt. Tuy nhiên Duy vẫn mặc kệ những lời bà nói, kéo tay của tôi đi lên phòng, rồi rối rắm còn lại để cho Quốc giải quyết. Khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách sự im lặng bên ngoài hắt vào, tôi sợ hãi không dám nhìn vào mắt của anh. Còn anh thì quan sát tôi rất lâu, sau đó đột nhiên cất giọng nói với tôi. Có phải là cô đang nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tôi? Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi mất bao nhiêu công mới khiến cho anh lấy tôi, làm sao mà tôi lại nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh chứ? Với cả giả sử tôi muốn đi, liệu anh có để cho tôi đi sao? Vậy cô muốn đi hay là ở? Đi hay ở tôi không biết nữa, Nửa năm qua tôi ở bên anh, đã quen với cảm giác dựa dẫm vào anh, có anh ở bên rồi. Bây giờ một câu nói đi là đi, sao lại khó đến mức như vậy? Tôi không trả lời, Duy cười cợt, anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, người nhướng về phía trước. Trong nháy mắt, phủ đôi môi của mình lên đôi môi của tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như nổ tung, mọi thứ tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại xúc cảm trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông ấy cũng rời khỏi môi của tôi. Đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt như đã đông cứng của tôi, giơ tay chạm lên môi của mình như đang đùa giỡn. Tôi nói với cô rồi, một khi cô bước chân vào cuộc hôn nhân này với tôi thì đừng mong là có chuyện sẽ rời đi được. Chính vì thế, nếu có suy nghĩ đó thì hãy dẹp đi. Anh đối với tôi là thế nào thế? Nghe tôi hỏi vậy, đầu mày của anh hơi động đậy. Sau đó tôi nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa, không thể nói là tức giận hay là kinh ngạc, tóm lại là khiến đối phương rất khó đoán. Cô muốn nghe câu trả lời thế nào? Tôi không biết. Tốt nhất là không cần biết. Cô chỉ nên biết, cái cô cần làm bây giờ là đừng bao giờ để cho em trai của tôi có hy vọng là nó sẽ được cô đáp lại tình cảm. Tôi chưa bao giờ nói là tôi với em trai của anh có quan hệ tình cảm. Tôi cũng đã nói với anh rồi, anh ta là thầy giáo của tôi, cũng là bác sĩ của người thân của tôi, cho nên tôi mới nói chuyện. Tôi cố gắng giải thích để cho Duy hiểu, vẫn là mấy câu nói cũ, nhưng lần này anh không hề gạt đi như trước nữa, mà yên lặng nhìn tôi rất lâu, không rõ được tâm tư là thế nào. Chỉ biết sau một lúc anh hỏi tôi, người đó là ai? Cái người mà cô luôn tìm mọi cách giấu tôi, nhưng em trai của tôi thì lại biết. Tôi không nói được sao? Khó quá à? Hay là sợ quá? Nếu tôi nói ra, liệu anh có giúp tôi không? Không hiểu sao lúc này tôi lại không muốn giấu Duy nữa. Ngược lại tôi còn muốn kể hết mọi chuyện cho anh nghe, để hy vọng anh có thể giúp đỡ được mình. Tôi chỉ cần anh giúp tôi gặp được con trai của tôi thôi. Còn về sau, anh có muốn ly hôn hay là anh có muốn bỏ tôi, nhất định tôi sẽ đồng ý, không ở lại khuấy đảo cuộc sống của anh nữa. Quan sát anh vài giây, tôi lấy hết dũng khí. Tôi hỏi lại, anh sẽ giúp tôi chứ? Còn phải tùy xem, nói đi, là chuyện gì? Tôi đang ngập ngừng, đang phân vân, không biết nên kể hay là không. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi đổ chuông dồn dập, người gọi tới là mẹ tôi. Ở đầu dây bên kia, thế tôi bắt máy, giọng nói run rẩy của bà đã vang lên. Phương ơi, thằng Bin nó có chuyện rồi con, thằng bé nó... Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi muốn bình tĩnh cũng không được, thậm chí còn quên luôn cả việc Duy đang ở bên cạnh mình, sốt sáng hỏi bà. Nó làm sao? Nó có chuyện gì? Mẹ! Mẹ vừa thấy bố con nghe điện thoại của dì Hiền, bảo là thằng bé khó thở đến ngất đi, tím tái cả người. Bây giờ đang đưa đi bệnh viện. Bệnh viện sao? Bệnh viện nào ạ? Bố con bảo xế đưa thằng bé đến bệnh viện tim. Bây giờ mẹ cũng đang đợi xe để đi đến đó. Nghe mẹ tôi nói như vậy, lồng ngực của tôi đau đến dữ dội, toàn thân giống như rơi xuống vực sâu nghìn trượng. Tôi sợ hãi, tôi luống cuống, tôi lo lắng, mọi thứ cùng một lúc ập tới, khiến tôi không còn giữ nổi bình tĩnh mà suy xét mọi việc nữa. Phải đến khi Duy ở bên cạnh cất giọng nói, tôi mới giật mình quay sang nhìn anh, túm lấy cánh tay của anh, giống như túm lấy một cây cọc giữa sóng lớn cuồn cuộn, run rẩy cầu xin. Tôi muốn đến bệnh viện, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện được không? Bệnh viện tim. Cô có chuyện gì? Tôi làm ơn, tôi phải đến đó gấp, làm ơn giúp tôi. Mặc quần áo vào đi, khóc lóc bây giờ cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Thấy Duy ngấm ngầm đồng ý, tôi vội vàng chạy lại mở tủ lấy ra một bộ quần áo thay ra, sau đó với lấy cái túi sách theo anh đi xuống dưới. Lúc này Quốc cũng vừa chạy xuống, anh ấy nhìn thấy tôi nước mắt đầy mặt, cũng mặc kệ Duy ở đó, bước lại đặt tay lên đầu của tôi xoa nhẹ, sau đó an ủi tôi. Đừng lo nhé Phương, tôi đi trước, tôi hứa nhất định tôi sẽ cứu sống người đó. Tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, đôi môi run rẩy. Quốc nói xong trở ra ngoài lái xe đi luôn. Duy đứng bên cạnh tôi, anh không cáu gắt nữa mà dắt tôi ra xe, tay cũng với lấy một tờ khăn ướt đưa cho tôi. Lau nước mắt đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh nói xem, có phép màu trên đời này không, hay chỉ toàn là sự bất công? Trong từ điển của tôi không bao giờ có từ phép màu, nó chỉ có sự cố gắng vượt qua, dù có ngã vào hoàn cảnh nào đi nữa. Cố gắng vượt qua sao? Nhưng nếu cố mà vẫn không được thì sao? Nếu cố mà mọi thứ vẫn tệ đi, không tốt hơn chút nào thì sao? Thì cố tiếp, cố đến bao giờ được thì thôi. Nghe những lời Duy nói, tôi biết là anh đang muốn động viên tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào vui nổi và tìm lấy cho mình một tia nhẹ nhõm. Bệnh tình của con trai tôi, Quốc nói là không hề có tiến triển, mỗi ngày đều nặng hơn. Vậy phép màu của mọi người, rốt cuộc nó là ở đâu? Tại sao nó chẳng bao giờ đến với mẹ con tôi, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi cũng được. Nghĩ đến đó tôi chỉ biết cười nhạt, cố gắng để cho bản thân của mình không được phép khóc. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, vô hồn, trống rỗng. Lúc ấy tôi chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, không hề có ý chí nào. Thậm chí còn nghĩ cuộc đời bây giờ làm gì có sáng ánh sáng chiếu đến. Nhưng rồi đột nhiên, Duy lại cầm lấy bàn tay của tôi siết chặt. Sau đó anh nói, còn có tôi ở đây. Cảm ơn anh. Tôi khàn giọng đáp lại, Duy ử nhẹ. Anh lái xe đến nhanh hơn, nên chỉ khoảng một lát là chúng tôi tới được bệnh viện. Tôi gọi điện cho mẹ tôi, bà nói cho tôi địa chỉ. Tôi như người điên, chạy lao lên phòng cấp cứu. Lúc này mẹ với bố của tôi với dì Hiền đang đứng ở ngoài. Thấy tôi, mẹ tôi chạy ù lại ôm lấy tôi khóc nức nở, giọng nói cũng lạc đi. Bác sĩ nói thằng bé bị bệnh nặng lắm. Phương ơi, ông trời sao lại bất công với con như vậy chứ? Thằng bé phải làm sao đây? Tôi cũng hoảng loạn, đôi mắt sưng đỏ nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, rồi nhìn sang bố tôi chất vấn. Thằng bé phát bệnh, bố cũng không gọi cho tôi. Rốt cuộc bố có lương tâm không hả? Sao bố ác đến thế? Gọi cho con để làm gì? Để làm đảo lộn cuộc sống của con à? Bố nói như vậy mà nghe được sao? Đối với bố chỉ tiền mới quan trọng đúng không? Còn cái mạng của con trai tôi không là cái gì có phải không? Nó bị bệnh tim, tái phát là chuyện bình thường. Đưa đi cấp cứu là khỏi thôi. Nhưng còn mày, tao với mày tính kế tốn biết bao nhiêu là công sức mới để mày bước chân vào cái nhà đó. Mày không giữ cho tốt ấy, thì cũng kéo theo tao ngã ngửa. Bố sợ anh ta biết được âm mưu của bố. Nhưng tôi nói cho bố biết này, cái người bác sĩ đang cấp cứu cho con trai của tôi là em trai của anh ta đấy. Sự tồn tại của Bin không còn che giấu được nữa đâu. Bố tôi mất bao nhiêu công sức mới kéo được dự án của Đông Dương về mình, dùng đủ mọi cách để uy hiếp tôi, khiến tôi phải nghe lời của ông. Bây giờ nghe thấy tôi nói như vậy, ông tức điên lên, tát tôi một cái tát thật mạnh. Cái tát ấy khiến má tôi bỏng rát, miệng cũng cảm nhận được mùi máu tanh ngòm. Tôi nâng mặt lên nhìn ông, đau đớn lúc này không còn cảm nhận được nữa, mà đều là oán hận, căm phẫn. Bố có đánh chết tôi, anh ta cũng không bao giờ tha cho bố. Kết quả ngày hôm nay đều là do một tay của bố gây nên đấy, không phải là tôi. Mày, nếu mày chu toàn tốt mọi chuyện thì đừng hòng tao chu cấp tiền cho con trai mày chữa bệnh. Một xu cũng không có. Trước kia tôi tin tưởng bố, mới thỏa thuận với bố. Nhưng bố thì sao? Bố lật lọng, không cho tôi gặp con trai của tôi. Lôi bệnh tật của thằng bé ra để mà chèn ép tôi. Tao nói rồi, nếu mày không nghe lời tao thì một xu tao cũng không cho mày với con trai của mày đâu. Bố tôi mặc kệ những lời khuyên của dì Hiền với mẹ tôi, chỉ tay vào mặt của tôi cảnh cáo. Cũng hận, không thể lao lên bóp tôi một cái chết ngay. Mà tôi bây giờ đối diện với những lời đe dọa của ông, bản thân chẳng còn sợ hãi nữa. Khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười nhạt. Tôi định phản bác lại, đột nhiên Duy ở phía sau bước đến lại gần tôi, đưa mắt nhìn bố tôi một lượt, rồi thản nhiên tuyên bố với ông, nhưng tôi thì lại có rất nhiều tiền. Câu nói của Duy khiến cho khí thế hừng hực của bố tôi mất hẳn. Ông sợ hãi nhìn anh, sau đó vội vàng lấp liếm. Duy, Duy đấy hả con? Sao con lại ở đây? Tôi đưa cô đến đây. À thì ra là thế. Thật ra là gia đình của chúng ta, người trong kia là... Bố không cần giải thích, những gì cần biết tôi cũng đều đã biết hết rồi. Và tôi nói luôn này, tôi không hài lòng với cách xử sự của bố. Ta về chuyện này, ta với Phương có chút xích mích một tí thôi, chứ thật ra không có gì nghiêm trọng đâu. Con bé là do cảm xúc quá nên nói linh tinh. Cô ấy là vợ của tôi, khi tôi đã không cho phép ai làm tổn thương cô ấy thì tốt nhất đừng có ai cố tình, kể cả người đó có là bố mẹ của cô ấy đi chăng nữa. Bố hiểu ý của tôi không? Ta nếu không hiểu tôi cũng không ngại nhắc lại một lần cho bố hứa này. Hôm nay tôi có rất nhiều thời gian, có thể ngồi ở đây nói cho bố. Đến khi bố thấy hiểu thì thôi. Ta hiểu, ta hiểu. Nghe Duy nói vậy, tôi sợ đến, bố tôi sợ đến cứng cả họng. Dù rất muốn không để lộ ra Bin là con trai của tôi,

kiểu gì họ cũng bắt tôi với anh ly hôn, thì chi bằng bây giờ làm sớm hơn. Hôn nhân là của tôi, cuộc sống là của tôi. Cô biết điều thì ngoan ngoãn ở đúng cái vị trí của mình, đừng có tùy hứng tùy ý quyết định. Nhưng tôi không thể xa con trai của tôi được. Chẳng lẽ anh định đưa con tôi về chung sống cùng với nhà anh sao? Nó cũng là một ý kiến hay đấy. Tôi cũng không phải là không có tiền nuôi thêm một đứa trẻ. Anh đừng có mà làm bậy. Nếu anh đồng ý thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Anh vẫn có thể tiếp tục làm lành với Phương Anh, sau đó cưới cô ta. Gia đình mấy người nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau, chứ không phải là với tôi. Để rồi ngày nào cũng chỉ toàn tiếng mỉa mai lườm nguýt. Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu được Duy đang tính toán cái gì ở trong đầu. Tôi cố gắng thuyết phục anh, nhưng mà anh đều phớt lờ, tự mình quyết định mọi thứ. Thậm chí anh còn hỏi tôi: bệnh tình của con cô nghe có vẻ rất nặng. Thằng bé bị tim bẩm sinh. Trước kia cô vì con trai mình nên đồng ý điều kiện của bố cô. Vậy bây giờ tôi chữa bệnh cho con trai của cô, đổi lại là cô nghe lời tôi, cô thấy sao? Anh sao lại... Thế nào, cô đồng ý được không? Tôi không hiểu. Anh rõ ràng là có thể đá tôi khỏi, để mà... Tôi mấp máy môi, đôi mắt cũng nhìn Duy đầy hoang mang khó hiểu. Có điều người như anh tâm tư thật là khó đoán. Một khi đã muốn giấu thì chẳng ai có thể tìm được một kẽ hở để mà soi xét. Mà Duy thấy tôi như vậy, anh không hề bắt tôi trả lời ngay mà vẫn lạnh nhạt nói tiếp: cô có thể suy nghĩ, nhưng mà tốt nhất ngày mai nên trả lời. Nói xong câu ấy, Duy cũng không nán lại đứng với tôi nữa mà liền quay người rời đi. Tôi đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần, không ngừng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại chẳng suy nghĩ thêm được gì cả. Trở về phòng, chị My lúc này vẫn ngồi trên giường chăm chú nhìn pin. Thấy tôi đi vào, chị biết là tôi có chuyện nên cũng đứng dậy, bước lại về phía sofa ngồi xuống, sau đó hỏi: lại suy nghĩ về chuyện của Bin đấy à? Đã bảo là nghĩ ít thôi, thằng bé nhất định sẽ không sao đâu mà. Tôi lắc đầu, im lặng mất vài giây rồi cũng nói: em vừa gặp Duy chị ạ, bọn em có chuyện nói với nhau. Về chuyện của Bin có phải không? Anh ta nói gì? Có trách mắng hay là đe dọa gì mày không? Em có đề nghị ly hôn, nhưng mà Duy không đồng ý. Anh ấy bảo với em là sẽ chữa bệnh cho Bin, nhưng mà đổi lại em phải nghe lời anh ấy. Thế mày tính sao? Có đồng ý hay không? Em cũng không biết, em hơi dối. Chị cũng không thích chồng mày lắm, bởi vì kiểu người như chồng của mày ấy, bên ngoài nhiều con, nó điên tình lắm. Chị sợ nó lại tìm đến mày gây sự thì mày khổ thôi. Nhưng mà xét về phương diện mày vừa nói thì chị lại cảm thấy là lão ta so với bố của mày đáng tin hơn nhiều đấy. Chưa kể mối quan hệ của chồng mày cũng rộng hơn, cơ hội tìm được Bin tim cho Bin cũng cao hơn. Dạ vâng. Tôi nghe chị My nói, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy đúng. Tuy nhiên trong lòng vẫn chẳng thể nào đưa ra được một câu trả lời chính xác. Chị My thì vẫn tiếp tục nói, rồi bất chợt nhìn tôi một cái đầy nghiêm túc. Bây giờ gặp được Bin rồi, mày đi làm xét nghiệm ADN của Duy với Bin đi, để cho thắc mắc trong lòng được giải đáp. Nhưng mà em... Nghe lời chị, nếu mà lão ta là bố của Bin thì mày đừng có giấu và nói ra hết sự thật, để bố có trách nhiệm với nó chứ. Chuyện người lớn giải quyết thế nào cũng được, có thể bỏ qua thì bỏ qua đi, chờ Bin khỏi hẳn, lúc ấy muốn tính sao thì tính. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Chị My gật đầu, sau đó cùng với tôi ngồi trông chừng Bin cả một đêm. Đến sáng hôm sau, tôi sau khi lau qua hết mặt mũi và người con trai, cũng cầm lấy mẫu tóc của Bin và Duy gửi tới bệnh viện xét nghiệm, sau đó mới quay trở lại trông chừng Bin với chị My. Chỉ là tôi không ngờ được ngày hôm sau tôi gặp được Phương Anh ở bệnh viện, và phòng bệnh của cô ta đối diện với phòng của con trai tôi. Phương Anh là một người không từ thủ đoạn, nhất là đối với tôi cô ta lại càng căm ghét. Nên chỉ cần tôi để lộ ra một sơ hở, nhất định là người đàn bà này sẽ tung hê lên hết. Tôi biết điều ấy nên cũng né tránh. Nhưng thật không may, từ phía sau của tôi, Bin lại cất giọng non nớt gọi: mẹ Phương, con ở đây này. Nghe thấy giọng của con trai, tôi vội quay đầu, nhìn thấy con đang đứng với chị My, miệng cười toe, chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa đầu con trai, cúi người ôm lấy con, muốn chạy thật nhanh về phòng để không chạm mặt với Phương Anh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Khi tôi còn chưa kịp bước thì cô ta đã xuất hiện ở bên cạnh tôi, mắt liếc nhìn tôi ôm Bin, khóe miệng nở ra một nụ cười thân thiện đầy giả tạo. Phương, đây là con trai của cô à? Trông giống cô thật đấy. Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì phiền tránh đường để tôi đi. Tôi không muốn đứng nói chuyện với Phương Anh nên thái độ đáp lại cũng chẳng mặn mà. Cô ta thấy vậy thì tức lắm, tuy nhiên cũng không có để bản thân mất kiềm chế như trước. Mắt liếc nhìn Bin một cái đầy ẩn ý, ngữ điệu đầy hả hê sung sướng. Cô nói xem, bố mẹ anh Duy mà biết được cô có một đứa con riêng ấy, sẽ thế nào nhỉ? Khi nói ra câu ấy, tôi nhìn rõ sự hả hê trong mắt của Phương Anh. Và tôi biết là cô ta nhất định sẽ không bao giờ để yên cho mình đi một cách dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ, tôi phải quay người đưa Bin cho chị My, sau đó bảo với chị ấy: chị đưa Bin về phòng trước đi, lát nữa em quay lại. Ở lại một mình có làm sao không? Hay chị ở lại với mày nhá? Không sao đâu, chị cứ về đi, lát nữa em về. Ừ, nhớ về nhanh đấy, Bin nó ngóng lắm ấy. Cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì cứ mặc kệ cô ta. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Chị My tính cách mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Nếu không phải là có Bin ở cùng, tôi nghĩ chị nhất định sẽ một hai xông lên với Phương Anh, nhất định sẽ không để cho cô ta lộng quyền. Dù sao thì đối với chị ấy, tôi cũng có thể coi là đứa em mà chị ấy yêu thương nhất, coi là em gái nhất. Nên cái việc chị ấy đứng nhìn tôi bị người khác hành hạ là chuyện không bao giờ. Mắt nhìn thấy chị My đi khỏi, tôi lúc này cũng mới ngước mắt lên nhìn Phương Anh, hít một hơi sâu rồi nói với cô ta: tôi nói với cô rồi, cô gặp nhau thì cũng đi đường vòng, nhưng hình như cô đối với lời tôi nói không hề có một chút để tâm nào thì phải. Vốn dĩ là không muốn để tâm đến, nhưng mà hôm nay phát hiện ra được một chuyện động trời, cho nên không thể không nhìn. Cô nói xem, cái loại chuyện hay ho như thế này bỏ qua thì tiếc lắm. Có như thế nào cũng không có liên quan tới cô. Không liên quan sao? Cô cướp người yêu của tôi, bây giờ lại lòi ra cái bí mật là cô có đứa con riêng, lừa cả nhà anh ấy. Cô nghĩ là mình được coi giống như một thiên sứ sao? Ngay từ đầu cái loại người như cô đã vấy bẩn rồi, cô còn mặt dày ở bên anh ấy sao? Nếu anh ta chưa đuổi tôi vẫn sẽ ở, chỉ khi nào anh ta đuổi tôi mới đi. Còn lời của cô đối với tôi không hề có chút giá trị nào cả, vì thế tôi nghĩ là cô không cần phải tốn nước bọt với tôi. Nghe những lời tôi nói, Phương Anh nhíu mày. Tuy nhiên cô ta hình như đang tính kế gì đó, vì vậy bản thân đang cố gắng kiềm chế xuống sự tức giận nói: tôi muốn thương lượng với cô, tôi sẽ không nói chuyện này ra cho bố mẹ của anh Duy biết, nhưng với điều kiện cô phải rời khỏi anh Duy, trả lại anh ấy cho tôi. Anh Duy không phải là món đồ, tôi khuyên cô nhé, nếu mà yêu anh ta thì cô hãy chạy đến trước mặt của anh ta và nói hết lòng mình ra, hy vọng anh ta sẽ chấp nhận. Chỉ cần cô rời khỏi anh ấy, chuyện còn lại nhất định tôi sẽ lo. Cô muốn bao nhiêu tiền thì nói ra đi, tôi sẽ đưa. Tôi nghĩ loại chuyện này tôi với cô không thương lượng được đâu. Con trai cô bị bệnh tim lặng đúng không? Đang rất cần tiền để chữa bệnh, mà loại người như cô thì làm gì kiếm được tiền để lo cho con trai của mình. Cô nói đúng, tôi thiếu nhất chính là tiền, nhưng không phải cái gì cũng đưa tiền ra là giải quyết được đâu. Ví dụ như cô bây giờ này, cô nói xem, tại sao tôi phải lấy tiền của cô trong khi chồng tôi thừa tiền, và anh ta có thể lo được cho tôi với con trai của tôi. Cô... Nhưng tôi có thể đồng ý với cô một điều kiện, nếu cô tìm được quả tim thích hợp cho con trai của tôi sẽ rời khỏi anh ta. Khi nói những lời này, tôi nói với giọng vô cùng kiên định và chắc chắn. Ban đầu Phương Anh nghe xong, cô ta nghiến răng như muốn chửi vào mặt của tôi vậy. Có điều sau vài phút suy nghĩ, cô ta gật đầu chắc nịch nói: được, cô nhớ kỹ điều này đấy, đừng có mặt lận lọng với tôi. Tôi chờ tin của cô. Tôi cũng gật đầu đáp lại với Phương Anh, sau đó chúng tôi ai trở về phòng với người đó. Thật ra cô đã bảo với tôi rằng tìm được quả tim thích hợp với Bin là một chuyện khá là khó, có người phải chờ mất vài năm, thậm chí là cả đời. Nên tôi cũng nghĩ rằng điều kiện tôi đưa ra Phương Anh chẳng bao giờ có thể làm được, hoặc có làm thì lúc ấy có khi tôi với Duy cũng đã không còn vướng bận gì nữa rồi. Đẩy cửa phòng bước vào, thấy Bin đã ngủ, tôi cũng chậm chậm đi lại về phía ghế ngồi xuống. Chị My đắp chăn cho thằng bé xong thì cũng chạy ra ngồi xuống bên cạnh tôi. Nói chuyện xong rồi à? Con đấy nó có đe dọa mày cái gì không? Không có gì chị ạ, chỉ là vài ba cái chuyện lung tung thôi, chị đừng quá lo lắng, cô ta không làm hại em được đâu. Mày đừng có mà chủ quan, trước kia mày cũng nói nó không làm gì được mày, cuối cùng thì sao? Nó khiến cho mày ê chề mặt mũi đó. Cũng may là người kia là chồng của mày, nếu không thì chắc bây giờ mày chẳng còn có ngồi đây để mà nói chuyện với chị đâu. Trước kia đúng là em chủ quan, Nhưng mà trải qua nhiều chuyện, em bây giờ cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi, sẽ đề phòng cô ta từng chút một. Thế tóm lại nó đe dọa mày cái gì? Vẫn là vấn đề cũ thôi chị. Muốn em rời xa Duy, nếu không sẽ nói chuyện em có pin cho bố mẹ của Duy biết. Tao biết ngay mà. Cái con đó nó chỉ dình mày sơ hở một cái là nó lao vào túm lấy cái điểm yếu nhất của mày để mà đe dọa thôi. Mấy cái loại trà xanh trà đào này có cái bài này mà cứ dùng mãi, dùng tới dùng lui, chẳng có gì mới mẻ cả. Mà mày tính sao, có đồng ý không? Cô ta hỏi em cần bao nhiêu tiền thì cho em, nhưng mà em nói là em không cần tiền. Em chỉ cần con của em tìm một quả tim thích hợp thôi. Giả dụ như cô ta tìm được thì em sẽ nghe lời cô ta, đồng ý ly hôn. Còn nếu không thì hiện tại em sẽ không có ly hôn đâu. Nhưng nó mà tìm được thật thì sao? Mày đồng ý á? Mà con nỡ xa được chồng của mày không? Khi bây giờ mày đang bắt đầu có tình cảm, có lung lay rồi. Chị My thở dài nhìn tôi thì thầm. Tôi nghe những lời chị ấy nói mà lồng ngực trong nháy mắt lại nghẹn hẳn lại. Cơn đau âm ỉ dần, loan tả. Đôi môi hơi run rẩy, tôi không dám đối diện với chị mà chỉ nói. Chị cũng biết, đối với em bây giờ Bin là quan trọng nhất. Nếu như cô ta thật sự tìm được quả tim thích hợp cho Bin, con em được phẫu thuật, em chấp nhận bỏ hết tất cả rồi dẫn con đi một nơi mà không có ai biết để làm lại cuộc đời. Nhưng chồng mày có để cho mẹ đi không? Tao có cảm giác như cái lão này không muốn ly hôn mày đâu. Chứ nếu muốn thì khi biết mày có cu Bin, lão ta đã phải dục dịch ngay rồi. Anh ta là như vậy đó chị. Tâm tư khó đoán. Có thể là bây giờ anh ta vẫn cảm thấy em chưa đủ khổ nên mới giữ em lại để đày đọa em khổ hơn. Nói chung là không có lý do nào ngoài lý do đấy đâu chị. Ừ, thôi Phương ạ, người như chồng mày mà, chị nói thật, có yêu hay ở bên thì cũng không có hạnh phúc đâu. Bây giờ chỉ mong Bin được khỏi bệnh, xong hai mẹ con sống với nhau giống như trước. Sắp tốt nghiệp rồi, mai phải đi học. Thời gian này nhờ chị chăm Bin giúp em nhé. Cứ đi đi, gắng học cho tốt vào mà lấy cái thằng, lấy cái bằng. Về phía Bin, nếu mày tin tưởng thằng bé xuất viện, cứ để nó ở với chị lo cho. Chuyện này em còn phải chờ ý kiến của anh ta. Bây giờ anh ta biết được rồi, em không thể nào tùy ý quyết định. Ừ, có chồng giàu chồng làm sếp là khổ thế đấy, thấp cổ bé họng. Chị My nhìn tôi lắc đầu sau đó thở dài. Đúng lúc này, cửa phòng của tôi có người gõ nhẹ. Giác mở cửa thì mới biết đó là nhân viên của một nhà hàng nổi tiếng. Họ đưa cho tôi một túi đồ xong rồi nói. Chị Phương phải không ạ? Em đến giao đồ ăn. Đồ ăn? Đồ ăn nào? Tôi nhớ là mình làm gì có đặt cái đồ ăn ở chỗ các anh đâu. Vâng, đồ này là anh Duy đặt cho chị. Xong bảo em ra đến đây đấy ạ. Chị nhận giùm em với. Anh ta đặt sao? Nhưng mà tôi không có thấy anh ta nói gì. Anh ấy thanh toán cả rồi, chị chỉ cần ký nhận thôi ạ. Từ ngày bị Phương Anh tính kế, tôi càng trở nên cảnh giác hơn. Mặc dù người nhân viên này quá nhiệt tình, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng được 100%. Vì thế đành lấy điện thoại ra gọi cho Duy. Ở đầu dây bên kia, thấy anh ta bắt máy, tôi cũng nói luôn. Có người giao hàng đến, bảo là anh đặt đồ cho tôi. Tôi muốn gọi để mà xác nhận xem có phải là anh không. Ừ. Anh đặt nhiều như vậy, tôi... Đặt cũng đã đặt rồi đấy, nhận đi cho người ta còn về. Vâng, nhưng từ mai anh đừng có đặt nữa. Tôi với chị My có thể mua bên ngoài mà. Đã được tặng mấy cái voucher miễn phí nên để đặt hết thôi, không đặt bảo cũng phí. À vâng. Thằng bé thế nào rồi? À, cũng đỡ hơn rồi. Tạm thời có thể chơi và nói chuyện được. Ừ, sắp tốt nghiệp rồi đấy, lo học cho tốt vào. Còn về con trai của cô, tôi sẽ thuê người chăm thằng bé. Gần đây chị My không có đi làm nên chị bảo với tôi là sẽ giúp tôi chăm thằng bé, nên anh cũng không phải thuê người đâu. Khi nào cần tôi sẽ nói với anh. Ừ. Nghe tôi nói vậy, Duy không nói gì thêm nữa mà chỉ ừ một tiếng. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt. Biết là anh bận, tôi đành cúp máy nhận lấy túi đồ. Chị My biết là của Duy gửi nên cũng không có thắc mắc hỏi nhiều. Tuy nhiên tôi biết cái nhìn của chị ấy dành cho tôi bây giờ đầy sự khó hiểu cũng như suy tư nhiều điều. Thế rồi những ngày sau đó, có sự giúp đỡ của Quốc với Duy, con trai của tôi cũng được bác sĩ đãi ngộ rất tốt. Thành ra tôi cũng không phải quá lo lắng, tập trung vào việc học nhiều hơn. Vụ việc ở trường cũng không biết là ai nhúng tay vào, mà đột nhiên Thủy lên bài pết của trường để đính chính lại, cũng như là xin lỗi. Và đương nhiên, một màn ấy lại khiến cho con bé bị mọi người ném đá dữ dội. Với tôi bây giờ, thứ khiến cho tôi để tâm chỉ là con trai và ngày tốt nghiệp cận kề và Duy thôi. Còn lại những thứ gọi là dâu ria, tôi cũng chẳng thèm để tâm nữa. Đơn Thủy tìm đến tôi xin lỗi, tôi cũng không truy cứu mà gật đầu đồng ý. Cứ thế liên tiếp 2 tháng, tôi không rõ là Duy với Quốc làm cách nào để mà thu xếp ổn thỏa mọi việc. Tôi chỉ cần biết là tôi được ở gần con trai của tôi. Và bố mẹ chồng của tôi thì không hề biết bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến việc này cả. Có những lúc tôi khá là thắc mắc, nhưng tôi lại sợ anh nên chẳng dám hỏi. Thành ra bản thân chỉ có suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, rồi lại tự mơ màng tìm câu trả lời. Hôm nay, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, tôi cuối cùng cũng đã hạ được xuống một nỗi lo. Thêm nữa biết Duy đi công tác, nên tôi cũng có nhắn tin bảo với anh là đến nhà ăn tối. Lúc đó tâm trạng của tôi có chút khẩn trương, cũng rất sợ anh hiểu lầm, nên suốt quá trình ngồi đợi, bản thân không ngừng thấp thỏm liên hồi. Đến khi anh mở cửa bước vào, tôi lại bắt đầu luống cuống, bước lại cầm áo giúp anh, rồi ngập ngừng nói: "Tôi nấu cơm xong rồi, anh ăn trước hay đi tắm trước?" "Thằng bé đâu?" "Mi dạy nhà chị Mi rồi, chị bảo để Bin ngủ lại một hôm." "Ừ." Duy nhìn tôi một cái, anh ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám cãi lời anh, nên anh nói gì thì cũng chỉ biết nghe vậy. Nào ngờ khi tôi vừa đặt mông xuống, cũng là lúc anh đặt lên bàn tôi một tờ giấy, giọng nói âm u, cố nén sự tức giận: "Giải thích." "Giải thích cái gì cơ?" Tôi ngược nhìn Duy hỏi ngược lại. Anh hất cằm chỉ vào tờ giấy, tôi ngơ ngác cầm lên xem. Khi nhìn kết quả ghi ở trong đó, cả người tôi mất kiểm soát đứng bật dậy, tay bịt chặt lấy miệng, hốc mắt cũng chua xót, ẩn ẩn nước. Tờ giấy này là tờ giấy ADN, xét nghiệm huyết thống giữa Duy và Bin, kết quả là cha con. Tôi trước kia có gọi hỏi bệnh viện, nhưng họ nói là chưa có làm được, phải cần chờ. Mà tôi thì cũng bận bịu quá nhiều việc nên cũng chẳng nhớ đến nó nữa. Nói thẳng là bản thân cũng muốn trốn tránh sự thật nên không gọi, cũng chẳng thắc mắc vì sao bệnh viện không gửi về. Bây giờ Duy đem nó trước mặt của tôi, khiến cho mọi thứ phơi bày, và tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Thấy tôi im lặng, anh cố giữ bình tĩnh không để mình phát cáu, bảo tôi: "Đây là kết quả của 2 mẫu tóc cô mang đi gửi bệnh viện Medatech. Một cái là của tôi, còn một cái là của con trai cô." "Tại sao anh lại có nó?" "Anh..." "Trưởng khoa đó là người quen của tôi. Khi có kết quả họ đã gọi điện cho tôi, nhưng vì tôi đang ở bên Mỹ nên chưa thể bay về ngay để hỏi cô được." "Vậy bây giờ anh muốn hỏi tôi cái gì nào? Về lý do vì sao tôi có Bin, hay là anh muốn tranh giành quyền nuôi con với tôi?" "Cô là cái người mà giám đốc Bằng ném lên giường tôi năm đó, nên khi gặp ông ta cô mới mất bình tĩnh, rồi dò xét hỏi tôi vì sao lại quen ông ta." "Anh biết được mọi chuyện rồi sao anh còn hỏi tôi? Anh giả vờ làm cái gì? Thương hại tôi chắc? Hay là anh thấy tôi bị như bây giờ là đáng đời, nên càng thấy tôi khổ anh càng cảm thấy hả hê?" "Tại sao lại quen ông ta?" "Tôi vốn dĩ không hề quen biết ông ta. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại bị ông ta ném lên giường của anh cả." "Được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi, không cần thiết phải nhắc lại đâu. Cái quan trọng bây giờ là muốn nói thằng bé là con trai của tôi." "Là con trai của anh thì sao chứ? Mấy năm qua tôi nuôi con, anh đừng nghĩ anh là bố nó, anh có thể cướp con ra khỏi cuộc đời của tôi." "Tôi không nói là cướp." Vì sợ Bin một lần nữa rời khỏi mình, nên khi nghe Duy đề cập đến con trai, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nâng đôi mắt cuột cường nhìn anh, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, anh có làm gì quá đáng thì sẽ phản kháng lại. Thế nhưng những gì tôi nghĩ sau đó đều không hề xảy ra. Ngược lại, Duy vẫn bình tĩnh bàn bạc với tôi: "Nếu là con tôi thì đương nhiên là con sẽ phải có danh phận, được quy nhận tổ tông." "Anh muốn đưa thằng bé về nhà anh sao?" "Đó là điều chắc chắn. Hiện tại tôi với con đang sống rất tốt. Anh cũng thấy đấy, không có mẹ anh mọi thứ đều suôn sẻ hay sao? Bây giờ anh nói đưa con tôi về đó, anh muốn cuộc sống của mẹ con tôi một lần nữa nháo nhào lên à? Chưa kể thằng bé bị bệnh nặng như thế, rất cần một chỗ yên tĩnh." "Thế cô định để cho thằng bé có người thân mà không được nhận sao?" "Nếu mà điều đó khiến cho mẹ con của tôi yên bình, sống yên ổn, tôi cũng cảm thấy nó không có gì là quá đáng cả." "Trước khi nói cái gì thì dùng cái não mà nghĩ đi, đừng vì một chút cảm tính mà nói hồ đồ." Duy nhíu mày với tôi, thái độ của anh lúc này thật sự là tức giận. Đôi mắt cũng nhìn tôi mang theo sự cảnh cáo rằng nếu tôi mà còn nói thêm một câu nữa thì nhất định sẽ khâu cái miệng của tôi lại. Với cả nhìn bộ dạng nghiêm túc của Duy, xem ra lần này là lốn chổn tránh không được. nên tôi cố gắng nài nỉ anh. Nếu anh muốn nhận lại Bin, tôi không có ý kiến, vì dù sao con cũng cần có bố, cần được chữa bệnh, mà anh thì lại vừa vặn đủ khả năng. Nhưng về việc anh đưa Bin về đó, tôi nghĩ là chúng ta cần xem xét lại. Sẽ không có ai ghét bỏ thằng bé cũng như gây khó dễ với thằng bé đâu, vì thế cô không cần phải lo. Tôi... Được rồi, không cần phải bàn bạc thêm bất cứ điều gì nữa. Nói xong những lời ấy, Duy cũng đứng dậy đi thẳng về phía nhà tắm, không hề quy định về nhà. Tôi ngồi ở ghế sofa thẫn thờ, mặc dù rất không muốn đưa con về gia đình bên kia, nhưng nghĩ lại, thằng bé đang cần được phẫu thuật, nên không dám để bản thân quá cảm xúc, rồi lại quyết định làm liều, cũng chỉ có thể nhắm mắt, chấp nhận làm theo lời của Duy nói. Ngày hôm sau, vì không muốn để tôi kiếm cớ, nên từ sáng sớm, Duy đưa tôi đến nhà chị My để đón Bin. Khoảnh khắc chị My nhìn thấy Duy bế Bin ra xe một cách đầy cẩn thận, chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tuy nhiên vì không có thời gian nhiều, nên tôi chỉ có thể nói với chị ấy một câu: đúng như dự đoán của chị đấy ạ. Không thể tin được, nhưng mà... Chờ em quay lại, em nói chuyện với chị sau, bây giờ em có chút việc rồi. Tôi vẫy tay với chị My, rồi cũng đi thật nhanh ra xe ngồi xuống. Bin lúc này được Duy mua một con robot rất là đẹp, thằng bé thích thú khoe với tôi: mẹ ơi, chú Duy mua cho con đồ chơi này, cái này đẹp lắm, đẹp hơn mẹ mua cho con cơ. Ừ, thế con cảm ơn chú ấy chưa? Con cảm ơn rồi, nhưng chú ấy bảo con là từ bây giờ gọi chú ấy là bố. Con có được gọi là bố không hả mẹ? Mấy năm trời con tôi không có bố ở bên cạnh, tôi biết điều ấy là vô cùng thiệt thòi với con, nên khi con nghe con hỏi như vậy, tôi biết là thằng bé cũng mong chờ điều gì. Có lẽ là vì tình mẫu tử nên hai bố con mới chỉ có thể gặp nhau có mấy lần đã cảm thấy thân thiết vô cùng, chưa kể là Bin cũng gần gũi và mở lòng hơn. Khẽ xoa đầu con trai, tôi gật đầu một cái thật nhẹ. Còn Bin thì sung sướng cứ nhoài người gọi Duy: bố Duy, bố Duy, thế là từ giờ con có bố rồi. Khoảnh khắc Bin nói ra câu ấy, tôi vô tình nhìn qua phía trước mặt, phát hiện ra đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Duy bây giờ nó trở nên hơi đỏ, mang theo đầy sự ấm áp. Anh không hề né tránh cái nhìn của tôi, ngược lại có khi còn muốn tôi nhìn thấu được. Hóa ra anh cũng chẳng lạnh lùng giống như mọi ngày anh thể hiện. Xe chạy về tới nhà, cũng là lúc tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi với Phương Anh đi từ ngoài nhà đi ra. Thấy xe của anh, hai người mừng rỡ đi lại. Nhưng khi thấy Duy bế Bin và tôi đi cùng với anh, thì cả hai người họ lập tức sững sờ nhìn nhau, không rõ là cái loại chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng tôi cau mày rồi hỏi Duy: chuyện gì thế này? Ở đâu ra cái đứa trẻ này thế? Có quan hệ gì với con? Là con trai của con và Phương. Sáu từ ngắn ngủi nhưng lại thành công khiến cho mẹ chồng tôi và Phương Anh nghe như tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai. Bà không thể nào chấp nhận được sự thật này và quát Duy: con điên rồi à? Con với cô ta mới lấy nhau được có mấy tháng, đào đâu ra một cái đứa trẻ lớn đến mấy tuổi thế này? Chuyện đó mẹ không cần biết, mẹ chỉ cần biết đây là con trai của bọn con là được. Phương Anh có lẽ không ngờ được mọi chuyện đi tới nước này rồi. Cô ta trừng mắt với tôi, sau đó quay sang Duy, nói với cái giọng nghẹn ngào: Duy, sao anh có thể giúp người khác nuôi con chứ? Cô ta lừa anh kết hôn, giấu chuyện có con để lừa mọi người. Em vẫn tha thứ cho cô ta được sao? Mẹ chồng tôi thì càng ù ù cả cả, quay sang hỏi Phương Anh: thế này là thế nào? Con biết mọi chuyện sao? Con thử kể bác nghe xem nào. Cháu cũng mới biết thôi ạ. Đại khái là Phương có con riêng với người khác từ trước nhưng lại xấu anh Duy. Thế là đứa trẻ bé kia là con trai của cô ta với người khác, Duy nó không liên quan. Dạ vâng ạ. Có được câu trả lời, mẹ chồng tôi càng tức điên hơn, hận không thể lao lên bóp chết tôi. Bà mặc kệ là có con trai tôi là trẻ nhỏ, quát Duy: con điên rồi à? Bị cô ta lừa cho như vậy mà vẫn muốn giúp cô ta nuôi con sao? Con là mẹ tức chết đấy. Khi Duy quyết định đưa tôi về, tôi đã ngờ tới loại kết quả này rồi, nên quyết định không nói gì. Ở đây căn bản là không có phần cho tôi. Tôi vẫn nên đừng kích thích mẹ của anh thì hơn. Còn về phần Duy thì anh nghiêm túc nhắc lại: đây là con trai của con. Con... mẹ, con biết là rất khó để tin tưởng, nhưng đây là con trai của con và Phương. Mẹ chồng tôi nghe Duy khẳng định vậy, lúc này cũng đưa mắt quan sát chăm chú nhìn Bin. Phương Anh thấy bà lộ ra vẻ mặt yêu thích với con trai của tôi thì xa sầm mặt mày, nhưng vì cô ta đang diễn cái vai thảo mai nên cũng mỉm cười theo để mà lấy lòng, xin phép đi về. Người đi rồi, lúc này Duy cũng dẫn tôi và Bin vào nhà. đi thẳng lên phòng ngủ. Mẹ chồng tôi sau khi xem được giấy ADN, biết được Bin là con trai của Duy thì vui mừng khôn xiết, từng giây từng phút muốn ôm lấy thằng bé, cưng nựng không ngừng. Tuy nhiên đấy là với Bin thôi, còn với tôi thì bà vẫn chấp niệm như cũ, một hai ghen ghét, hận không thể làm cho tôi ê chề mặt mũi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Về phần Quốc, khi biết được Bin là con trai của Duy, anh ấy nhìn tôi rất lâu, đôi mắt mang theo một tia buồn bã, nhưng mà rất nhanh liền bật cười, cũng không quên nói với tôi, có việc gì thì nhớ tìm đến anh ấy, anh nhất định sẽ giúp đỡ. Một tuần trôi đi, sau khi Bin quen với bà nội rồi, tôi cũng mới yên tâm ra ngoài để gặp chị My. Chỉ là trong lúc chờ đợi, tôi không ngờ được là mình gặp Phương Anh. Cô ta mấy ngày nay tâm trạng dường như vô cùng ủ rũ, bởi vì không nghĩ mọi chuyện lại theo hướng này. Nên nhìn thấy tôi, cô ta liền chất vấn luôn. Cô biết anh Duy từ khi nào? Có phải là cô tính kế anh ấy từ trước phải không? Tôi nghĩ là cô không nên chất vấn chuyện của tôi với chồng tôi như vậy. Dù có thế nào cũng là chuyện của tôi với anh ta, không có liên quan tới cô. Đúng là hèn hạ, tôi nói cho cô biết này, cô đừng mơ là sẽ có được anh Duy. Tôi nhất định sẽ đòi lại anh ấy và cướp luôn cả con trai của cô. Khi nói những lời này, đôi mắt của Phương Anh hẳn lên những tia độc ác. Tôi mặc dù cố gắng đối diện với cô ta, nhưng thú thật, bản thân tôi vẫn không thể nào đủ mạnh mẽ đến mức thách thức cô ta cả. Vì vậy liền giữ im lặng, để cho cô ta nói chán thì thôi. Nhưng mà Phương Anh thật sự là không thể chờ đợi được nữa, cô ta trực tiếp tìm đến nhà của mẹ chồng tôi, ngỏ lời với bà. Còn mẹ chồng tôi thì vô cùng thương cô ta, ngồi bên cạnh cô ta an ủi nói. Bin là một đứa trẻ ngoan, con sẽ tiếp nhận thằng bé phải không? Bác gái, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh Duy, cháu cái gì cũng có thể tiếp nhận. Vậy là tốt, bác còn muốn cháu với Duy sinh thêm mấy đứa nữa, cho nhà nó đông vui. Còn về chuyện ly hôn của nó với Phương, cứ để bác lo, nhanh thôi. Tôi nghe được hết câu chuyện đấy, trong lòng không cũng không khó chịu, mà bắt đầu cảm thấy lo sợ. Bởi vì thời gian Duy không có ở nhà, mẹ chồng tôi đưa Phương Anh về nhiều hơn. Thậm chí còn để cho cô ta tiếp xúc với cả Bin nữa. Mà Bin chỉ là một đứa trẻ, hễ được tặng đồ chơi là thích lắm. Để mặc cho đối phương ôm thế nào thì ôm, thi thoảng còn hỏi tôi là bao giờ cô Phương Anh lại đến chơi. Nhìn con trai như thế, tôi biết mọi chuyện đi quá xa rồi, đành lấy hết can đảm nhắn tin nói với Duy biết tâm tư của mình. Tôi không biết là anh có quan tâm hay không, nhưng tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là làm ơn đừng tách mẹ con tôi rời khỏi nhau nữa, tôi không chịu được. Lúc nhắn mấy dòng này, tôi cũng chẳng dám mong chờ điều gì ở Duy cả, bởi vì tôi nghĩ anh đi công tác bận bịu như vậy, làm gì có thời gian mà để ý tới tôi. Nhưng mà thật không ngờ tôi bỏ cái điện thoại xuống, cũng là lúc màn hình hiển thị tên anh gọi đến. Tôi lưỡng lự mất một lúc mới nhấc máy lên nghe. Bên kia Duy hỏi tôi. Bin đã ngủ chưa? Ngủ rồi, vừa mới ngủ xong. Hôm nay đi làm thế nào? Thuận lợi cả đúng không? Cũng tạm được. Mọi người cũng giúp đỡ tôi nhiều. Không cần phải lo lắng chuyện kia đâu. Phương Anh cũng không dám động tay động chân với thằng bé. Nhưng mẹ của anh ấy vẫn muốn vun vén cho anh với cô ta. Nếu anh thật sự muốn cưới thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Khi nào tôi là người nói ly hôn thì lúc ấy cô ấy suy nghĩ. Còn khi mà tôi chưa nói, đừng có để tâm đến lời của người khác. Nhưng mà tôi... Được rồi, mấy ngày nữa tôi về. Lúc ấy chúng ta sẽ đưa Bin đi sang sinh, để bác sĩ bên đó thăm khám, rồi đưa ra phác đồ điều trị cho thằng bé. Tôi biết rồi. Tôi biết là Duy quan tâm đến Bin, muốn dành hết cho con trai những điều tốt nhất, nên cũng để mặc anh ấy quyết định tất cả mà không ý kiến gì. Anh nghe tôi nói thì ừ một tiếng, im lặng mất vài giây rồi cũng bảo tôi. Ngủ sớm đi, đừng có để bản thân bị thiệt. Dạ vâng, anh cũng vậy. Ngủ ngon. Nói xong Duy cũng cúp máy. Tôi thất thần đứng nhìn vào điện thoại, đáy lòng len lỏi một chút ấm áp. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên những thắc mắc. Anh đối với tôi bây giờ là gì? Là vì tôi là mẹ con trai của anh, hay là vì tôi là một người được anh để mắt đến và coi trọng? Thế nhưng dù tôi có dành cả một đêm để nghĩ thì cũng không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Ngược lại còn khiến cho lòng của mình càng lúc càng rối tung lên, không được bình yên giống như ngày trước nữa. Những ngày sau đó, biết là Duy sắp về nên tôi cũng buông lỏng xuống những suy nghĩ không đâu trong lòng, càng lấy lại tinh thần để bản thân không được ủ rũ. Vào một ngày chủ nhật, khi mà Bin đang ngồi chơi với mẹ chồng tôi thì tôi lái xe đưa bà tới bệnh viện đi khám. Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên đồng ý với bà ngay. Chỉ có điều tôi không thể tin được, sau bao nhiêu lời cảnh cáo của Duy thì bà vẫn hợp tác cùng với Phương Anh để tính kế với tôi. Lần này hai người bọn họ cẩn thận hơn, nhờ bác sĩ riêng của bà tiêm cho tôi một liều thuốc mê. Còn tôi thì mặc dù có dãy rủa nhưng lại không thể nào làm được gì khác, chỉ có thể chấp nhận để bóng tối ôm trọn lấy mình. Ý thức cũng mất dần hẳn. Tôi cũng không biết được những chuyện sau đó xảy ra thế nào, chỉ biết rằng khi mà tôi đã tỉnh giấc, phát hiện ra trước mặt mình là rất nhiều người. Có bố mẹ chồng tôi, có Phương Anh và có cả Duy. Còn người mà nằm trên giường với tôi không phải là ai khác mà chính là Hùng, là bạn của Duy. Trong đầu tôi nổ ầm lên một tiếng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng rất muốn giải thích. Nhưng mà lúc này bố chồng tôi lại nghiêm giọng nói với thái độ tức giận: "Về nhà." Nói xong ông xoay người đi ngay. Mẹ chồng tôi thì nhìn tôi không ngừng chỉ trích. Phương Anh ở bên cạnh đỡ lấy bà, giả tạo an ủi, nhưng mà ánh mắt đã hiện rõ đầy sự hả hê. Cô ta cười tôi, cười tôi vì lần này người ngủ với tôi không phải là Duy nữa, mà là một người đàn ông khác. Về phía Duy, anh im lặng, hoàn toàn im lặng, hai tay siết lại. Anh không hỏi tôi mà quay sang hỏi Hùng: "Giải thích?" "Không có gì để giải thích cả. Cô nhìn rõ mọi chuyện rồi đấy. Tôi với Phương, cái gì cần có cũng đã có rồi." Hùng vừa nói xong, Duy đã xông lên túm lấy cổ của anh ta, đôi mắt long lên giận dữ nghiến răng: "Tôi đã cảnh cáo với cậu, đừng bao giờ có ý với cô ấy, thế mà cậu dám." "Cậu tức giận cái gì? Sao cậu không hỏi Phương là cô ấy có muốn ở bên cạnh cậu hay không? Nếu cô ấy muốn, cô sẽ để tôi dễ dàng chạm vào người cô ấy như vậy sao? Mày..." Duy bị Hùng khiêu khích đến đỏ cả mắt. Anh tức giận đấm cho Hùng một quả vào mặt. Từ đầu đến cuối, mắt cũng không thèm liếc lấy tôi một cái. Tôi sợ hãi, vội vàng túm lấy chăn quấn lấy người, nặng nề chạy lại níu tay của Duy, giọng mười phần hoảng loạn: "Duy, nghe tôi giải thích này, tôi không có gì với anh ta cả, tôi bị hại." "Bị hại sao? Ai hại cô? Cô có muốn tôi ném vào mặt của cô cái đoạn video cô với cậu ta mây mưa thế nào không hả?" Nói tới đây, Duy rút ra từ trong túi áo một xấp ảnh ném vào mặt của tôi. Trong bức ảnh chính là hình chụp những tư thế ám muội của tôi với Hùng. Trên người của tôi với anh ta không hề có một tấm vải nào che cả. Khuôn mặt kia rõ ràng là tôi, không phải là người khác. "Không, không thể thế này được. Tôi không hề phản bội anh, tôi không có." Thế nhưng mặc tôi giải thích thế nào, Duy cũng không nghe nữa. Tôi muốn đuổi theo anh, Hùng lại không cho tôi đi. Anh ta giữ chặt lấy cánh tay của tôi nói: "Phương, cậu ta không tin em. Em giải thích làm cái gì? Em đừng có mà mù quáng nữa. Anh cút đi. Anh thông đồng với cô ta hại tôi. Tôi không có gây thù gì với anh, sao lại hại tôi hả?" "Tôi nói rồi, tôi không muốn em ở bên cạnh một người như Duy. Em đừng cố chấp nữa được không? Cút ra, đừng có chạm vào tôi." Tôi hất mạnh Hùng ra khỏi người mình, nước mắt lăn dài trên má. Cuống cuồng cúi xuống nhặt quần áo vương vãi dưới sàn nhà, đi vào nhà tắm thay ra. Rồi lại tức tốc đi ra đường bắt taxi trở về nhà chồng. Lúc này mọi người đã có mặt ở phòng khách. Đôi mắt của tất cả nhìn tôi không khác gì một tội đồ. Tôi định mở miệng giải thích, nhưng mẹ chồng tôi liền cất giọng chặn ngang tôi lại: "Cô không cần phải nói gì nữa. Bây giờ lập tức mang đồ ra khỏi nơi này. Đừng có làm bẩn nhà chúng tôi." Tôi siết chặt tay, cũng biết là mình không thay đổi được suy nghĩ của mẹ chồng, nên liếc đôi mắt nhìn đến Duy. Khó khăn lắm mới để bản thân thoát ra được mấy lời: "Anh có tin tôi không?" Duy không trả lời tôi mà chỉ giữ im lặng. Một khắc ấy đã hoàn toàn khiến cho trái tim của tôi vỡ vụn. Bao nhiêu mong muốn, bao nhiêu hy vọng đều sụp đổ hết. Tôi cười, cười một cách chua chát. Sau đó cố gắng hít một hơi sâu, nói với họ: "Được, các người đã không muốn con ở đây, con cũng sẽ không ở nữa. Nhưng mà làm ơn, hãy trả lại con trai cho con đi." Thế nhưng thằng bé lại bị Duy ôm lấy lên lầu. Còn mẹ chồng tôi thì quát vào mặt của tôi: "Thằng Bin là máu mủ cái nhà này, cô đừng hòng mong đưa nó đi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Lừa Tình Giám Đốc của tác giả Lê Tuyết. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.